Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2896, chương 2901, Sơn Hà Ấn. Cuồng phong bao phủ, phiến thiên địa này đều là đột nhiên chấn động, rồi rào linh khí nhộn nhạo lên, cuối cùng là theo cái kia bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Theo hạ thiên đế thân thể. Giống như là thủy triều điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Hào quang màu vàng óng, tự hỉ yêu hắn cầm địa mặt ngoài thân thể tỏa ra. Thể nội cuồng bạo mãnh liệt linh khí, không ngừng gào thét, loại này lực lượng đáng sợ, cực kỳ áp bách lực. Lực lượng kinh khủng đủ để đem một tên hư hồn cảnh cao thủ cho chấn ngất đi. Loại kia lực lượng tụ tập. Cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là cảm thấy một loại từ đáy lòng tim đập nhanh. Xoát, sau đó, hạ thiên đế hai tay đang không ngừng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Linh khí này điên cuồng tràn vào ấn quyết bên trong. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ thiên đế trước ngực, lại là chậm rãi xuất hiện một vệt ánh sáng ấn. Đạo ánh sáng này ấn khiến bên trong thiên địa người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bực này quang ấn ra hiện, hạ thiên đế hoàng bào đều là theo linh khí cổ động. Giờ khắc này hạ thiên đế, phảng phất như là núi này bờ sông chúa tể đồng dạng. Trưởng khống ngàn vạn sinh mệnh, hạ thiên đế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thân thể trên tuôn ra một loại xưa nay chưa từng có bá khí. Ánh sáng màu vàng càng là tại hạ thiên đế trên thân ngưng tụ ra từng đạo phức tạp thần bí. Quang văn, một loại thần bí uy áp, cũng là lặng yên phát ra. Tình cảnh này xuất hiện, dẫn động bên trong thiên địa người tất cả đều là xôn xao một mảnh. Là bệ hạ Sơn Hà Ấn, bệ hạ, thậm chí ngay cả Sơn Hà Ấn đều sử dụng đi ra. Xem ra lần này bệ hạ là thật giận. Sơn Hà Ấn vừa ra, ai dám tranh phong, đây chính là Đại Hạ Vương triều đỉnh phong võ học a. Đúng vậy a, Sơn Hà Ấn, nhất ấn chấn Sơn Hà. Bực này võ học, qua thi triển, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Các loại tiếng kinh hô cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên, rất nhiều người đều biết cái này Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn chính là Đại Hạ Vương triều đỉnh phong võ học. Tuy nhiên người khác cũng có học tập, nhưng là cái này Sơn Hà Ấn bọn họ cũng không có học tập đến nhà. Còn phải cần một khoảng thời gian mài mới được, nhưng trước mắt Hạ Thiên Đế, thi triển cái này Sơn Hà Ấn, hiển nhiên là cao cấp nhất Sơn Hà Ấn. Vì vậy bên trong thiên địa người mới sẽ như thế kinh hô. Dù là Hạ Minh, sắc mặt đều là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Cái này Sơn Hà Ấn cho hắn cũng là mang đến áp lực thật lớn. Thực hồn cảnh 6 tầng, đối mặt mình lên, chung quy là có chút không đủ a. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tại cái này Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trên thân thể vậy mà vừa dài ra hai cái đầu, bốn cánh tay, cái này bất chợt tới tình huống, cũng là khiến bên trong thiên địa một tràng thốt lên. Các người mau nhìn, quái vật, cái gì, chờ bên trong thiên địa người nhìn thấy Hạ Minh tình hình này chốc lát. Bên trong thiên địa người lại là nhịn không được kinh hô một tiếng. Thì liền độc hoàng dạng này siêu cấp cao thủ nhìn thấy một màn này, cũng đều là rung động không thôi. Đây là thần thông a, độc hoàng kiến thức tương đối nhiều, nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba đầu sáu tay, đây mới thực sự là thần thông a. Tiểu gia hỏa này còn thật là khiến người ta tiếp xúc không kịp đề phòng a. Ở trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật ẩn tàng? Dù là độc hoàng, ánh mắt đều là lấp lóe một chút. Tại cái này Hạ Minh trên thân, cảm nhận được đủ loại thần bí, độc hoàng cũng là đối với cái này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hạ Minh bất chợt tới tình huống, dẫn tới thiên địa chấn động rung động. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, đại lục tiên chỉ, theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát, tại cái này bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện năm ngón tay, cái này năm ngón tay ngưng tụ, đúng là mang theo một loại giết hại khí tức, loại kia khí tức, thiên địa chấn động, tựa hồ muốn giữa phiến thiên địa này người đều cho giết hại đồng dạng. Mà cái này năm ngón tay, càng là đón gió căng phồng lên, tản ra linh khí uy áp. Tại thời khắc này, Hạ Minh dưới chân phòng ốc, đều là có chút không thể thừa nhận bực này lực lượng đáng sợ. Trực tiếp sụp đổ ra, khắp nơi đều là có chút không thể thừa nhận bực này lực lượng áp bách. Đúng là từng lớp đứt gãy mở, lực lượng đáng sợ dung chuyển, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Thôn phệ yêu nhãn, một loáng sau cái kia, Hạ Minh chỗ mi tâm lại là xuất hiện một con mắt. Thế mà so sánh quỷ dị là, Hạ Minh ba cái đầu, chỗ mi tâm vậy mà một cái đầu một con mắt, một màn kia xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Cái kia yêu dị ánh mắt là nhắm, nhưng rất nhanh, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, con mắt này chính là chậm rãi mở ra, nương theo lấy con mắt này mở ra chốc lát, bên trong thiên địa người, càng là làm chấn động, xoát hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này tùy theo vang vọng ra. Bên trong thiên địa người đều là chấn động nhìn lấy tình cảnh này. Thoáng cái thi triển hai môn võ học, gia hỏa này, thật đúng là khủng bố, đây không chỉ là một cái người ý nghĩ trong lòng. Cũng là hắn người ý nghĩ trong lòng, thoáng cái thi triển hai môn võ học, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Hạ Minh mới có thể đi rút kiếm thuật. Sau đó Hạ Minh trong tay lại là đa số thanh trường kiếm, cái này đếm thanh trường kiếm xuất hiện, đúng là tản ra sắc bén kiếm ý ngang dọc, trên mặt đất đều là xuất hiện từng tầng kiếm ngân, kiếm ý ngang dọc. Nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Ngự kiếm thuật, sau đó, vô số người chính là nhìn thấy. Cái này trên bầu trời đúng là lại có lấy mấy đạo trường kiếm phi lên. Cái này mấy đạo trường kiếm tản ra lạnh thấu xương quang mang. Tuy nhiên xem ra nhẹ nhàng, nhưng ở phi kiếm này phía trên, bọn họ cảm nhận được một loại hoảng sợ, một loại sợ hãi. Tựa hồ một kiếm này liền có thể đem bọn hắn cho trong nháy mắt chém giết. Táng kiếm thuật lại là một kiếm vung ra. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này liền phảng phất trở thành một mảnh mộ địa. Mảnh này mộ địa, táng lấy rõ ràng là một loại kiếm ý. Cỗ kiếm ý này khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Thì liền độc hoàng cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt Hạ Minh. Giờ khắc này độc hoàng đều là mắt trợn tròn. Không tệ, cũng là mắt trợn tròn. Tiểu gia hỏa này, đến sau cùng, độc hoàng đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt tuôn ra nồng đậm hoảng sợ. Còn thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Dù là độc hoàng, đều là hít sâu một hơi. Thế mà trong mắt, cũng là mang theo không che giấu được rung động. Cho dù là Hạ Thiên Đế nhìn thấy một màn này, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hạ Minh biểu hiện ra võ học, thật sự là quá nghịch thiên. Ba đầu sáu tay, dạng này thần thông chi thuật, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Dạng này thần thông, đã vượt qua người khác tưởng tượng. Riêng là Hạ Minh thoáng cái thi triển nhiều như vậy võ học, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn linh khí thì lấy không hết, dùng mãi không cạn sao? Muốn trèo chống nhiều như vậy chiêu thức, cái này cần linh khí, cũng là một loại lượng lớn. Thế nhưng là, trước mắt Hạ Minh lại không có chút nào kiệt lực hiện tượng. Cái này sao có thể? Dù là Hạ Thiên Đế, đều là rung động không thôi, nhưng càng nhiều là sát ý. Dạng này thiên chi con cưng, nếu là bị hắn trưởng thành, đó mới là đại hạ vương triều tận thế.